Trọng sinh trở lại chỉ để hận anh. Chương 28, bị bắt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hốt hoảng chạy vào một căn phòng VIP, mở cửa ra cô nhìn thấy người đàn ông yêu nghiệt kia đang xem tài liệu, bên cạnh là 2-3 chai rượu. Cô bước vào, hắn vẫn không ngước đầu lên. Phong, ca, anh biết rồi, phải không? Giờ đây hắn mới bỏ văn kiện xuống mà nhìn cô quay mặt đi tránh né ánh mắt hắn. Ý em là sao? Rõ ràng, anh đã biết, ha, phải, cô nghe lời nói của hắn liền quay lại, lo lắng. Là ai? Tại sao tôi phải nói cho em biết? Hắn cầm chai rượu lên nốc cạn, gương mặt lạnh lẽo liếc qua cô. Tôi không những biết Thiên Hạo bị bắt cóc mà còn biết kẻ đứng sau. Chú ý lần này không phải là tiền, mà là tính mạng của em. Sao, chứ, cô kinh ngạc với những lời nói của hắn. Nếu em muốn đến bến cảng đó thì cứ việc, tôi không cấm, chỉ là nếu em chết trong đó, tôi cũng không còn cách nào. Hắn liếc nhẹ qua cô đang sững sờ, đôi mắt lạnh lùng như hàn băng. Em sẽ đi, được thôi, tôi sẽ cho người đưa em đến đó. Khi em đi vào thì họ sẽ cứu 2 thằng nhóc kia. Cảm ơn anh, em đi trước, à mà, vết thương của anh vẫn chưa lành, đừng uống rượu nữa. Nói rồi cô chạy ra ngoài, hắn ngồi trên giường nhìn theo. Bàn tay dừng lại giữa không trung cách chai rượu rất gần. Hắn rút tay lại mỉm cười, em lo lắng cho anh sao? Cô đi ra ngoài đã thấy Lưu Nhân đứng đợi sẵn, bước lại gần mỉm cười nhẹ. Phượng tiểu thư, mời cô, anh ta mở cửa xe ra cho cô bước vào, tôi được thiếu gia ra lệnh phải chờ cô đến bến cảng. Cảm ơn anh, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đi được một đoạn thì điện thoại cô reo lên. Alo, Tuyết Tuyết, em đừng đi, đó là bẫy. Tiếng nói Evit vang lên hốt hoảng. Em phải cứu 2 đứa trẻ, anh yên tâm. Cô mỉm cười nhẹ nói. Ở khu phía sau bến cảng hiện có hơn 20 tên côn đồ vây sẵn. Trên bến cảng là cả tấn vũ khí. Chắc chắn em sẽ chết. Thiên Hạo và Duy Khánh chắc chắn sẽ nghĩ cách thoát ra. Em mau trở về đi. Không sao đâu, anh đừng lo, nhưng, tốt tốt tốt, cô tắt máy sau đó trầm ngâm nhìn vào tay mình, Lưu Nhân nhìn qua gương thấy mặt cô đang lo lắng liền hỏi. Phượng tiểu thư có chuyện gì sao? À, không có gì, người khi nãy là bạn tôi tên Evit, mà anh có thấy Phong ca có gì lạ hay không? Có, ngài ấy rất lạ, ngài ấy còn muốn thu tóm một mảnh đất phía nam, trong khi không có bất kỳ lợi ích nào. Tôi mong Phượng tiểu thư sẽ khuyên ngài ấy. Cô kinh ngạc với lời nói của Lưu Nhân, theo như cô biết thì mảnh đất phía nam là một mảnh đất khô cằn. Quanh năm không mưa, nên trở thành nơi không một ai đặt chân tới. Nhưng vào thời gian sắp tới nơi đó sẽ có một trận bão to, vì thế mà mảnh đất trở nên màu mỡ và là nơi bất kỳ ai trong thương trường đều muốn có nó. Mảnh đất này từng một thời gây sóng gió trên thương trường, các nhà tài chính quyền quý đều tranh mua nó cho bằng được. Thậm chí giá cả của nó còn rất lớn. Nhưng chuyện này lại xảy ra trong tương lai, chính xác là một tháng nữa. Vậy, tại sao hắn lại muốn mua nó? Chẳng lẽ, cô chìm trong suy tư, khi xe dừng lại cô mới hoàn hồn. Trong một nơi tối đen, 2 đứa trẻ bị trói lại. Xung quanh là vài tên côn đồ đứng canh gác, tụi nhóc này rất có giá trị nhỉ? Hừ, chỉ là con tin, giá trị cái nổi gì? Không đâu, $1000 đó. Mục đích chính là Phượng gia tiểu thư kia. Rốt cục là ai đã đặt một mối làm ăn như thế này? Tao không biết, chỉ nghe nói nếu bắt sống à ta thì sẽ được hậu hĩnh. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này phát tài rồi. Ừ, ha ha, Thiên Hạo và Duy Khánh nhìn nhau, Duy Khánh móc từ phía sau túi ra một con dao cắt đứt dây thừng. Cả 2 nhìn nhau sau đó chạy qua 2 bên, bọn côn đồ thấy được liền la lên. Tụi mày làm gì vậy? Bắt tụi nó lại, Thiên Hạo cầm một chai bia gần đó đập vỡ, ném vào một tên côn đồ sau đó chạy ra ngoài. Duy Khánh cũng nhân cơ hội chạy đi nhưng bị giữ lại. Mày định đi đâu? Cố dãy dụa nhưng không được, Duy Khánh dùng con dao rạch vào mặt hắn ta. Chạy thôi, cả 2 đứa chạy đi, phía sau là bọn côn đồ đuổi theo. Từ phía trước mặt bỗng xuất hiện một đám người áo đen, cả 2 lùi lại đề phòng. Xác định mục tiêu là 2 đứa nhóc này. Bắt giữ, nói rồi 2 tên áo đen đi lên bắt lấy bọn nó, cố thoát ra nhưng không được. Bó, Thiên Hạo và Duy Khánh ngất xỉu, đám người áo đen đưa tụi nó lên xe rồi chạy đi. Nhiệm vụ hoàn thành, cô lần theo con đường đi đến bến cảng, nhìn xung quanh không một bóng người. Từ phía trước một người đàn ông ngồi đó, Phượng tiểu thư thật đúng giờ. Người đâu, cứ từ từ, không gì phải vội. Nói mau, cô lạnh nhạt nói, ông ta cười phá lên. Ha ha, cô nghĩ khi vào đây rồi thì sẽ thoát ra được sao? Từ xung quanh bọn côn đồ bao quanh lấy cô, gương mặt cô trầm xuống. Đưa tay lên nhìn, bàn tay cô đang run rẩy. Cô nắm chặt lại, chân khuỵu xuống. đôi mắt trở nên sắc bén, cả đám côn đồ kinh ngạc, ha ha, không ngờ Phượng đại tiểu thư lại biết võ đó. Nhưng mà, ông ta giơ lên một tấm hình, đôi mắt cô mở to ra kinh hãi. Bàn tay run rẩy, có người đưa cho tôi thứ này, và nói cô biết võ. Và nói cho dù có bao nhiêu người đi nữa cũng không đấu lại cô. Nên đưa cho tôi tấm ảnh này và gửi lại lời nhắn. Sự thật của 5 năm về trước chính là con ác quỷ. Kẻ tội đồ sẽ phải trả giá. Đôi mắt cô bàng hoàng nhìn vào tấm ảnh, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Bỗng từ phía sau một cây gậy đánh vào đầu cô, đôi mắt cô mông lung, tất cả mọi thứ đều mờ đi. Cô có thể cảm nhận được thân thể mình đang trở nên nặng nề. Bịch, cô ngã xuống sàn nhà, máu từ đầu chảy xuống gương mặt tuyệt mỹ của cô. Đôi mắt cô mông lung nhìn vào bức hình đó, khóe môi mấp máy và dần mất ý thức. Ích xin, lỗi, trong bóng tối cô có thể nghe thấy một tiếng nói xa lạ nhưng thân thuộc, giọng nói ấy mang rất nhiều loại cảm xúc khác nhau. Tinh Tuyết, làm bạn nhé, tớ và cậu chung trường đó, vui quá đi. À, cậu thật sự muốn đấu sao? Được rồi, tớ thua, cậu giỏi thật, không, chân tớ, mãi mãi, không thể đi lại nữa rồi. Tớ không trách cậu đâu. Tạm biệt Cách Chương.